Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 131, xui xẻo lục pháp vương. Góc truyện audio.com. Chấm, thuộc hạ minh bạch, phu nhân vẫn còn có phân phó sao? Lục pháp vương cúi đầu nói. Phương Lâm là ta muốn lôi kéo đối tượng. Hắn là Tô gia con rể. Lần này đi theo ta đến đây Tây Bắc quận. Hẳn là tìm Tô gia thương lượng quân lương sự tình. Các ngươi Lục gia muốn áp chế Tô gia. Đừng cho hắn Tô gia quá nhiều chống đỡ Phương gia. Tiêu Y Nhân nghĩ một lát sau nói. Chỉ có đem Phương gia bước đến tuyệt lộ. Mới có thể để Phương gia hoàn toàn đổ vào nàng một phương này. Ta sẽ phân phó Lục gia đi làm này kiện sự tình. Phu nhân xin yên tâm. Lục pháp vương gật đầu nói. Đây đối với Lục gia tới nói vốn chính là chuyện tốt. Hắn cớ sao mà không làm đây? Hai đại tông phái cùng Kim Tiền Bang sự tình. Ngươi cần chằm chằm nhà tù. Thanh Mộc Kiếm phái sự tình. Cũng cần mau chóng đi làm. Hai ngày này ta định ngày hẹn khấp huyết hầu. Chờ ta làm xong khấp huyết hầu sau đó. Sẽ lấy hoàng thất danh nghĩa cùng các ngươi chạm mặt. Giải quyết Thanh Vân Sơn mạch mỏ vàng sự tình. Tiêu Y Nhân tại lúc nói chuyện. Hai tay gảy mái tóc. Lộ ra nàng cái kia làm cho tâm thần người mê say gương mặt. Vừa mới ngẩng đầu Lục Pháp Vương nhanh cúi đầu. Tuy nhiên Tiêu Y Nhân xinh đẹp rung động lòng người. Nhưng là hắn cũng không dám có chút tâm tư. Tại Lục Pháp Vương cúi đầu thời điểm. Tiêu Y Nhân thân hình nhảy lên. Hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng nhanh rời đi. Sau đó, Lục Pháp Vương ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Đối với Tiêu Y Nhân đến Tây Bắc quận mục đích, hắn biết rõ, nói chuyện phục khấp huyết hầu chống đỡ cửu hoàng tử, hai trợ giúp hoàng thất cầm tới mỏ vàng. Một khi cầm tới mỏ vàng, như vậy nàng liền có thể trong bóng tối chia sẻ mỏ vàng bên trong đoạt được. Dù sao ai biết mỏ vàng đến cùng có bao nhiêu dự trữ đây. Ngày mai trước đi một chuyến Thanh Mộc Kiếm phái. Lục Pháp Vương trầm ngâm một hồi nói. Quảng cáo. Ngày kế tiếp, Tô Hạo vừa rời giường. Hàn Bá bóng người, thì vội vã đi đến. Hàn Bá, chuyện gì xảy ra, để ngươi gấp gáp như vậy? Thiếu gia, Kim Tiền Bang Chu Hiệp Vũ đến phụ thành. Còn đi Tam Đại Tông Phái trụ sở. Hiện tại cùng Huyết Minh giáo Lục Pháp Vương đối mặt. Lão gia để cho ta tới thông báo ngươi xuống. Hàn Bá mở miệng nói. Thật sao? Tô Hạo đến không có lộ ra kinh ngạc. Căn cứ thời gian, Chu Hiệp Vũ hẳn là cũng đến. Đi chúng ta đi xem một chút. Tô Hạo đơn giản sửa sang một chút. Thì ra Tô Phủ, sau đó hướng về Tam Đại Tông Phái trụ sở mà đi. Náo nhiệt như vậy, hắn cần phải đi ăn dưa một chút. Lúc này, Tam Đại trụ sở bên trong. Đồng dạng dáng người khôi ngô Chu Hiệp Vũ đang cùng Lục Pháp Vương rằng co lấy. Chu Hiệp Vũ, nơi này là Tam Đại Tông Phái địa bàn. Không phải là các ngươi những thứ này hạng người giấu đầu lòi đuôi cái kia tới địa phương. Lục Pháp Vương nhìn lấy Chu Hiệp Vũ lạnh giọng nói. Hôm nay hắn vừa định trong bóng tối rời đi trụ sở. Tiến về Thanh Mộc Kiếm Phái. Nhưng là không nghĩ tới Kim Tiền Bang Chu Hiệp Vũ đột nhiên xuất hiện. Cái này khiến hắn muốn thử một lần cái này Chu Hiệp Vũ. Không chào đón chúng ta Kim Tiền Bang. Chẳng lẽ Tam Đại Tông Phái lấy các ngươi Huyết Minh giáo làm chủ. Chu Hiệp Vũ nhìn thoáng qua Lục Đào. Trong miệng khinh thường nói. Ánh mắt nhìn về phía một thân áo bào xanh Mộc Thanh Liên. Cùng thân cao gầy Mễ Hữu Kiều. Mễ Hữu Kiều bộ dạng phục tùng giống như đang suy nghĩ gì sự tình. Không có để ý Chu Hiệp Vũ. Mà Mộc Thanh Liên thì một mặt yêu kiều cười. Cũng không nói gì. Bởi vì bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Kim Tiền Bang thực lực. Tuy nhiên Kim Tiền Bang tại Tây Bắc quận danh tiếng rất vang. Nhưng là bọn họ cũng không có tận mắt nhìn thấy. Cho nên bọn họ muốn thông qua Huyết Minh giáo nhìn xem Kim Tiền Bang xứng hay không hợp tác với bọn họ. Chu Hiệp Vũ là người phương nào? Đối với tâm tư của hai người. Trong lòng của hắn hiểu rõ. Hắn chỉ là đang suy nghĩ. xử trí như thế nào cái này Lục Pháp Vương? Dựa theo ý nghĩ của hắn là đánh chết hắn. Nhưng là lần trước Tô Hạo đi gấp, cũng không có phía dưới phương diện này mệnh lệnh. Cho nên hắn đang xoắn suýt, đánh chết con hàng này, vẫn là đánh cho tàn phế con hàng này. Nhìn đến Chu Hiệp Vũ biểu hiện, Lục Pháp Vương ánh mắt híp lại. Hắn lúc trước lấy được tin tức cũng là cái này Kim Tiền Bang rất bá đạo. Một lời không hợp thì động thủ. Vừa mới hắn khiêu khích Chu Hiệp Vũ, nhưng thật ra là đang thử thăm dò, muốn dò xét một chút Chu Hiệp Vũ thực lực. Bây giờ nhìn đến Chu Hiệp Vũ lại có nghi ngờ, hắn mi đầu cũng gấp khóa. Hắn không biết Chu Hiệp Vũ đến cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ muốn ta động thủ khu trục ngươi sao? Lục Pháp Vương lạnh giọng nói. Tại Lục Đào lúc nói chuyện, một bên Mộc Thanh Liên cùng Mễ Hữu Kiều cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hiệp Vũ. Một khi Chu Hiệp Vũ rời đi, như vậy thì đại biểu Kim Tiền Bang không có tư cách cùng bọn hắn hợp tác. Bọn họ sẽ liên hợp Lục Đào đem lưu lại, ép hỏi mỏ vàng sự tình. Khẩu khí thật lớn, Chu Hiệp Vũ đang khi nói chuyện đợi, trong đôi mắt hàn quang lóe lên, trên thân nổ tung giống như bắp thịt, không khỏi chấn động. Đang chấn động thời điểm, từng đạo vô hình cương khí tại quanh người hắn xuất hiện. Sau đó giống như sóng lớn đập lãng đồng dạng, hướng về ba người ép tới. Ngươi, nhìn thấy Chu Hiệp Vũ đã đồng thời dùng cương khí áp hướng ba người bọn họ. Lục Pháp Vương, Mộc Thanh Liên, Mễ Hữu Kiều ba người thần sắc đều chấn động, trên mặt cũng phủ đầy phẫn nộ. Lục Pháp Vương tiến lên trước một bước, quanh thân ống tay áo không gió mà bay. Một đạo lửa cương khí kim màu đỏ từ trên người hắn bạo phát đi ra. Mà Mộc Thanh Liên quanh thân xuất hiện một nói cương khí kim màu xanh. Tại trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm quanh thân cũng là thanh mang chớp động. Cô gái xinh đẹp bên trong mang theo hàn quang, nhìn lấy Chu Hiệp Vũ. Ba người bên trong khí thế mạnh nhất thuộc về Mễ Hữu Kiều. Trong tay hắn không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái phổ thông trường côn. Tuy nhiên trường côn rất phổ thông, nắm tay của hắn cũng rất thương lão. Nhưng là hắn nắm chắc côn thời điểm, một cỗ kinh thiên khí thế tại trong thân thể của hắn không ngừng ngưng tụ. Quảng cáo, hắn ánh mắt sắc bén, giống như tùy thời đều có thể oanh ra kinh thiên nhất côn. Bốn cỗ khí tức trong không khí lưu truyền, chung quanh trở nên ngột ngạt lên. Rất nhiều vây xem võ giả nhanh chóng rút lui, thật kinh người khí thế. Ba người này hẳn là các đại giáo phái cao thủ. Để Chu Hiệp Vũ thử một chút thực lực của bọn hắn, cũng có thể để cho ta có chỗ cân nhắc. Theo Tô Phủ chạy tới Tô Hạo, nhìn lấy cái kia bốn cỗ khí thế khổng lồ, trong miệng than nhẹ, nhiệm vụ. Huyết Minh giáo Lục Đào chửi bới Kim Tiền Bang vì thử bối. Đây là đối Kim Tiền Bang làm nhục, chém giết Lục Đào, lấy chính Kim Tiền Bang uy danh. Khen thưởng, 10.000 điểm đánh dấu giá trị, 3 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Lại có nhiệm vụ. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống ban bố nhiệm vụ, gãi đầu một cái, không nghĩ tới may mắn như vậy. Đến xem một trận chiến đấu, thì làm ra một nhiệm vụ. Không tệ không tệ, không đủ cái này Lục Pháp Vương đầy đủ không may. Tô Hạo sau đó lập tức cho Chu Hiệp Vũ truyền âm. Những người khác không cần phải để ý đến. Đánh chết Lục Đào. Chính đang ngưng tụ khí thế Chu Hiệp Vũ đột nhiên nghe được Tô Hạo truyền âm. Nhất thời khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vốn là hắn chỉ là muốn đánh cho tàn phế gia hỏa này. Bây giờ được mệnh lệnh đánh chết con hàng này, vậy hắn liền muốn dùng toàn lực đánh chết gia hỏa này. Nhìn đến Chu Hiệp Vũ khóe miệng lộ ra mỉm cười, chính đang ngưng tụ khí thế Lục Pháp Vương đột nhiên cảm thấy rùng cả mình. Hắn có loại dự cảm xấu, cho nên lập tức ngưng thần đề phòng. Hô, ngay tại hắn đề phòng thời điểm, Chu Hiệp Vũ nguyên bản áp chế hướng Mộc Thanh Liên cùng Mễ Hữu Kiều cương khí, đồng thời chuyển hướng Huyết Minh giáo Lục Pháp Vương.